thần chém giết Kim Bằng Vương đã hoàn toàn trấn trụ họ. Không ai trong họ có can đảm nghĩ có thể ngăn cản được công kích của cổ thần cả. Thiên Hồ Vương ở đâu? Trong hư không yên tĩnh lúc này, thanh âm của cổ thần vang lên rõ một một. Thần Giao Vương thầm hít vào một hơi, mặc dù hắn cũng có tu vi hư không trung kỳ nhưng khi ánh mắt sắc lạnh của cổ thần nhìn tới lại làm hắn có cảm giác như miệng vết thương trên người lại càng thêm đau đớn. Ở trong thiên đình, thần Giao Vương không dám có bất kỳ ý tứ lãnh đạm nào. Cổ thần vừa hỏi hắn liền lập tức trả lời, dẫn ta đi gặp nàng. Thân ảnh cổ thần lóe lên đã xuất hiện bên cạnh thần Giao Vương gần ngàn trượng, rồi lập tức xuất hiện bên cạnh thần Giao Vương. Thấy cổ thần đang tới gần, thần Giao Vương chỉ cảm thấy như có một mũi kiếm sắc nhọn đang đâm tới gần hắn, khiến nội tâm hắn càng thêm sợ hãi, nhưng lại không dám bỏ chạy. Độn tốc của cổ thần hắn đã được chứng kiến, cộng thêm một cái chiến thần lệnh, hy vọng chạy trốn của hắn liền tan thành mây khói. Cổ thần đi theo phía sau thần Giao Vương, hắn cũng không sợ thần Giao Vương sử dụng âm mưu gì. Thiên đình này là do Côn Ngô Tiên Đế kiến tạo, bên trong có những trận pháp gì, Côn Ngô Tiên Đế đều đã dung nhập vào trong phá thiên chỉ cho nên không thể ngăn cản được bước chân của cổ thần. Một khi thần Giao Vương có chút không đúng, cổ thần ra tay tuyệt không lưu tình, sẽ lập tức dùng chiến thần lệnh biến thần Giao Vương thành hư vô. Thần Giao Vương đã hoàn toàn bị cổ thần trấn nhiếp, làm gì có ý định nảy sinh tà niệm gì nữa. Trong nội tâm hắn lúc này chỉ thầm cầu mong cổ thần đừng đem cơn giận đổ lên đầu hắn là được. Tuổi thọ của tu si hơn gia phàm nhân rất nhiều, nhưng cũng vì như vậy mà họ càng sợ chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 690, Vô Thượng Tiên Đan. Cổ thần đi theo thần Giao Vương vào trong thiên đình điện, ở bên trong lại xuyên qua mấy cái sân nhỏ, cuối cùng đi vào hậu điện của một tòa tiểu viện. Khóe mắt cổ thần khẽ giật, trong tiểu viện này lại bố trí một tầng cấm chế. Cái cấm chế này đối với cổ thần chẳng có chút tác dụng gì, nhưng ở bên trong cấm chế ẩn chứa pháp tắc lực cũng đủ để vây khốn bất cứ tu sĩ nào dưới độ hư cảnh. Ngay cả tu sĩ vừa mới tiến vào độ hư cảnh cũng có thể bị cấm chế này vây khốn thời gian ngắn. Cổ thần nội tâm thầm nghĩ ngợi một lúc, lập tức sắc mặt âm trầm hẳn. Thần Giao Vương cảm ứng được sát khí của cổ thần đang dâng lên, trong nội tâm càng thêm kinh hãi, vội vàng nói, Ngài đừng nóng giận, ta lập tức đem cái cấm chế này thu hồi. Thỉnh Thiên Hồ Vương đi ra. Không, Tiểu Giao cam đoan Thiên Hồ Vương không hề bị tổn thương một cọng tóc nào. Thần Giao Vương vừa nói đã gián tiếp chứng minh Tiểu Bạch đúng là bị nhốt ở trong cái cấm chế này. Hừ, cổ thần hừ lạnh một tiếng. Bàn tay phải đưa lên, năm ngón tay vũ động bắn ra năm đoạ chỉ cương phân biệt bắn về năm chỗ hẻo lánh khác nhau trong nội viện. Cấm chế này gọi là ngũ hành tù tiên trận, là một cái trận pháp lợi hại trong ngũ hành trận, nhưng vận dụng ngũ hành pháp tác lực cũng không sâu. Cổ thần với tư cách là một trận pháp tông sư, chỉ cần liếc qua một cái đã nhận ra tất cả mọi thứ trong trận. Năm ngón tay điểm ra, cái cấm chế này lập tức bị phá, ngũ hành phong ấn lực bên trong cũng lập tức biến mất. Sau đó, không cần thần Giao Vương mở miệng, cổ thần đã vọt vào bên trong, kích động hô lên, Tiểu Bạch hờ hờ hờ hờ hờ. Trong nội viện chỉ có một căn phòng đang đóng kín cửa. Tiểu Bạch hờ hờ hờ hờ hờ. Cổ thần chỉ dừng lại trong nội viện một chốc lát, rồi vọt tới trước cửa phòng đẩy cửa vào. Trong phòng, một thiếu nữ vận áo trắng đang đứng đó kinh ngạc nhìn về phía cửa ra vào. Thiếu nữ áo trắng này khoảng chừng 15-16 tuổi, da thịt trắng ngần nhưng mỹ ngọc hoàn mỹ vô khuyết. Tuy nhiên thiếu nữ này so với Tiểu Bạch trăm năm trước có chút khác biệt, tướng mạo chín phần giống nhau nhưng càng thêm thành thục, càng thêm thùy mị và hoàn mỹ hơn. Hơn nữa, trên người thiếu nữ này còn tản ra phong thái quyến rũ khiến người nhìn chỉ cảm giác như đối diện với thiên tiên, khiến lòng nhộn nhạo không nhịn được yêu thương trìu mến. Mặc dù cách hơn trăm năm không gặp, nhưng cổ thần có thể khẳng định, thiếu nữ trước mặt chính là Tiểu Bạch, cho nên hắn hưng phấn hô lên, Tiểu Bạch, ta tới tìm nàng rồi đây. Thiếu nữ nhìn cổ thần có chút nghi hoặc, trong mắt cũng không lộ vẻ kinh hỉ, mà thản nhiên hỏi, ngươi là ai? Vẻ tươi cười của cổ thần đột nhiên cứng ngắt, hỏi, nàng không nhận ra ta. Tiểu Bạch mở mịt lắc đầu, nói, ta không biết ngươi. Cái gì? Cổ thần quát lớn một tiếng, hắn thiên tân vạn khổ xâm nhập vào trong thiên rình chém giết hai gã cường giả yêu tộc, lực chiến thần giao vương, diệt sát kim bằng vương, hao hết tâm sức mới tương kiến được tiểu bạch. Giờ phút này tâm tình hắn đang rất kích động, cảm xúc hưng phấn không thôi, nhưng ngữ khí lạnh băng và xa lạ của tiểu bạch cùng với câu nói vừa rồi đã khiến lòng hắn đột nhiên lạnh lẽo. Nàng mất trí nhớ. Cổ thần chấn kinh, duỗi tay ra hướng bàn tay mềm của tiểu bạch chộp tới, nói, đưa tay ta xem. Cổ thần muốn dùng thuần dương tiên lực kiểm tra cơ thể tiểu bạch. Ứng của tiểu bạch quá không bình thường, một tu sĩ trí nhớ rất kinh ngươi cờ, chỉ cần là người quen biết, cả đời đều sẽ không quên, mà cổ thần cùng tiểu bạch quan hệ có thể nói là thập phần thân thiết, câu chuyện của hai người ngồi nói bả mấy ngày đêm cũng không thể hết được, đừng chạm vào ta. Thình lình, cổ thần vừa đưa tay ra, tiểu bạch liền nhanh chóng lui lại phía sau, ánh mắt nhìn cổ thần đầy cảnh giác. Cổ thần có thể xác định, tiểu bạch chắc chắn 100% đã mất trí nhớ, bởi vì từ ánh mắt của nàng lúc này, cổ thần chỉ thấy được sự lãnh đạm và lạnh lùng, nàng không hề có một chút ấn tượng về cổ thần trong đầu. Là ta đây, cổ thần đây, nàng không nhớ sao? Cổ thần nhìn tiểu bạch, nhẹ giọng nói hòng muốn đả động trí nhớ của nàng, chúng ta quen biết nhau ở Linh Phù Sơn, cùng nhau xâm nhập vào Hạo Thiên Động Phủ ở Đông Hoang, cùng nhau tiến vào Hư Thiên Tông. Tại Lý Gia Bí Địa nàng thay ta ngăn cản một chương của Tàng Thiên Cơ, sau đó bị truyền tống tới yêu vực. Rồi tiến vào Côn Ngô Bí Cảnh chúng ta mới bị tách ra, nàng bị người mang vào thiên đình này. Lúc chia tay ta đã nói sẽ sớm ngày trở lại thiên đình tìm nàng, hiện tại ta đã đến rồi. Chẳng lẽ tất cả nàng đều quên hết sao? Cổ thần, tiểu bạch dò hỏi, là ta, nàng nhớ rồi sao? Cổ thần vui nói. Tiểu Bạch lắc lắc đầu nói, không nhớ, đối với ngươi ta không có một chút ấn tượng nào cả, ta làm sao có thể cùng ngươi trải qua nhiều kinh nghiệm như vậy, ngươi đùng hòng gạt ta sẽ không cùng tên Kim Bằng Vương kia song tu thiên yêu đại pháp gì đó đâu, chết cũng không, ta không hề lừa nàng, ta là từ bên ngoài thiên đình, trung thổ cổ hoàng tới đây, đó là nơi chúng ta quen biết nhau, về phần tên Kim Bằng Vương kia... đã bị ta chảm sát rồi, vĩnh viễn không thể làm phiền nàng nữa. Cổ thần nói tiếp, từ nay về sau, nàng có thể làm tất cả những gì nàng muốn, không có bất kỳ ai dám ngăn cản nàng, nếu có một dám tới ta giết một, có hai cái ta giết cả hai ai. Thật sự, trên mặt tiểu bạch lộ vẻ kinh hỉ, hiển nhiên nàng ở thiên đình cũng không được thoải mái gì. Cổ thần gật gật đầu nói, chắc chắn 100%. Tiểu bạch vui vẻ nói, ta muốn rời đi cái nơi quỷ quái này, ta đã bị nhốt ở đây mấy chục năm rồi, cấm chế bên ngoài quá lợi hại, ta muốn đi ra ngoài cũng không thể được. Đương nhiên không thành vấn đề, ta đến thiên đình chính là muốn dẫn nàng rời khỏi đây mà. Cổ thần nói tiếp, nhưng trước khi đi, ta muốn hiểu rõ, nàng rốt cuộc tại sao lại mất trí nhớ. Dứt lời, cổ thần liền quát lớn, thần giao vương, tiểu giao ở đây. Ngài có gì phân phó? Thần giao vương lập tức đi vào, không dám chậm trễ chút nào. Cổ thần xoay chuyển ánh mắt, nhìn thần giao vương, gằn giọng nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra. Thần giao vương run run giọng nói, cái này đều là do Kim Bằng Vương làm, không liên quan gì tới tiểu giao, thực sự không có chút xíu liên quan nào. Nói, cổ thần quát lạnh, thần giao vương sợ hãi. Nuốt từng ngụm nước bọt, nói, Thiên Hồ Vương lúc mới vào thiên đình, mỗi ngày đều được Khổng Tước Vương kèm nàng tu luyện, nàng tiến bộ rất tốt, chỉ là sau khi Kim Bằng Vương tới thiên đình trở thành đầu lĩnh liền muốn cùng nàng song tu thiên yêu đại pháp, nhưng nàng nhất quyết không theo, hơn nữa còn đối với Kim Bằng Vương vô lễ, nói ngài sớm muộn cũng sẽ có một ngày tới tìm nàng khiến Kim Bằng Vương bạo nộ. Nhưng bởi vì có Khổng Tước Vương và Ngọc Kình Vương ngăn trở hắn mới không ép buộc nàng song tu. Nhưng hắn rất ghét nàng mỗi ngày đều gọi tên ngài. Do đó hắn cho nàng ăn một khỏa vong trần đan khiến nàng quên hết tất thảy mọi việc trước đây. Sau đó đem nàng nhốt ở chỗ này. Mặc dù nàng vẫn có thể tu luyện nhưng không thể gặp được người khác. Chuyện được phát tại trang web

Nhìn thấy Tiểu Bạch, nàng mới biết được trên đời này vẫn còn có người có tư sắc không hề thua kém so với Tự Ngọc. Hơn nữa, trên người Tiểu Bạch còn có một tia quyến rũ trời sinh, khiến cho người nhìn bất chi bất giác yêu thích. Tướng mạo cùng Tự Ngọc tương xứng, nhìn kỹ có vẻ còn rung động lòng người hơn một chút. Tiểu Bạch, rốt cuộc cũng tìm được muội. Hư Tử Uyên thấy Tiểu Bạch một cái liền nhận ra ngay, cười nói, sư đệ luôn đối với muội nhớ mãi không quên, lúc nào cũng mong sớm ngày có thể xông vào thiên đình mang muội ra ngoài. Nàng chính là Tiểu Bạch sao? Trách không được cổ thần lại gấp gáp muốn đi tới thiên đình tìm gặp như vậy, thật sự so với thiên tiên còn đẹp hơn. Mông Tiên Âm và Tự Ngọc cũng cười chào hỏi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch bị ép ăn phải vong trần đan nên đã quên hết quá khứ rồi. Cái gì? Vậy phải làm thế nào? Cổ thần đem tình huống của Tiểu Bạch kỹ càng nói lại một lần cho tam nữ nghe, khiến cho các nàng chấn động không thôi. Sau một hồi nói chuyện, tam nữ mới hiểu rõ tình huống lúc này của Tiểu Bạch. Cả ba nàng đều mời Tiểu Bạch cùng đi chung. Thái độ của cổ thần và tam nữ đối với Tiểu Bạch hiển nhiên bất đồng so với đám cường giả yêu tộc. Sau khi cân nhắc, Tiểu Bạch liền đồng ý đi theo mấy người cổ thần thẳng đến khi khôi phục trí nhớ mới tiếp tục quyết định đi hay ở. Sau bao nhiêu sóng gió, rốt cuộc cũng đã được tương kiến cùng Tiểu Bạch. Mặc dù nàng bị mất đi trí nhớ nhưng như trước vẫn đi theo hắn ra khỏi thiên đình. Trước khi rời khỏi thiên đình, cổ thần liền thông qua Nam Thiên Tiên Môn đi vào Côn Ngô bí cảnh. Lần trước cổ thần vẫn chưa thể tìm tòi được tới tận cuối của Âm Minh Đầm. Bên trong có không ít võng lượng thạch, thậm chí còn có khả năng tồn tại cực phẩm tiên phẩm võng lượng thạch. Nghe Côn Ngô Tiên Đế nói, Âm Minh Đầm chính là thông đạo giữa âm dương nhị giới. Cổ thần càng có thêm hứng thú muốn tìm tòi. Trong khu vực Vân Hải của Côn Ngô bí cảnh, hoàn cảnh rất giống với bên trong thiên đình. Duy nhất khác nhau là, ở trong thiên đình, đại bộ phận trên các đám mây bồng bềnh giữa không trung kia đều có cung điện được kiến tạo, mà Vân Hải trong Côn Ngô bí cảnh thì lại hoàn toàn vắng vẻ, không có bất kỳ kiến trúc nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 692, Quỷ hồn độ hư trong 5 người. Hư Tử Uyên, Mông Tiên Âm và Tự Ngọc đều là lần đầu tiên vào đây. Cổ thần và Tiểu Bạch là lần thứ hai, chỉ là lúc này Tiểu Bạch đã mất đi trí nhớ cho nên đối với hoàn cảnh trong này vẫn thấy lạ lắm, chỉ có một mình cổ thần là lòng đầy cảm khái. Nhìn Nam Thiên Tiên Môn cao tới vạn trượng kia, cổ thần nói, Tiểu Bạch, hơn trăm năm trước, ta với nàng chính là bị Nam Thiên Tiên Môn này hấp dẫn đi tới, do đó mới gặp phải Hắc Xà Vương và Khổng Tước Vương. Hơn trăm năm trước ta vẫn chỉ là bằng vào Côn Ngô ấn ở nơi này mượn nhờ lực lượng mà có thực lực mệnh tuyền cảnh. Mà Hắc Xà Vương cùng Khổng Tước đều lúc đó đã là cường giả độ hư uy chấn từ ngàn năm trước. Cho nên ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị họ bắt đi vào thiên đình. Từ ngày đó trở đi, ta liền lập thể sẽ đem nàng từ trong thiên đình cứu ra. Sau gần trăm năm ta rốt cuộc cũng đã hoàn thành được lời thề này. Cổ thần giảng thuật chuyện cũ, hy vọng có thể sinh ra chút tác dụng với Tiểu Bạch. Hắc Xà Vương vẫn còn bị cổ thần nhốt ở bên trong Như Ý Lung Linh Bảo Tháp tầng thứ 3. Cổ thần mặc dù không phải người hiếu sát, nhưng trong nội tâm đối với Hắc Xà Vương cũng rất giận. Dù sao trăm năm trước, thái độ của Hắc Xà Vương và Khổng Tước Vương khi mang Tiểu Bạch đi hoàn toàn bất đồng. Cho nên lần này nhốt Hắc Xà Vương, cổ thần là muốn cho nàng một cái giáo huấn, do đó vẫn không thả ra. Đợi khi nào triệt để rời khỏi thiên đình mới thả. Tiêu Bạch khẽ gật đầu, đối với lời nói của cổ thần cũng có vẻ tin tưởng, nhưng trong mắt của nàng lại rất mờ mịt, trong lòng nàng không hề nhớ được bất cứ chuyện gì cả. Cổ thần thầm thở dài, nếu không tìm được ước tâm đan, muốn để cho Tiểu Bạch khôi phục trí nhớ không khác gì chuyện viễn tưởng. Ước tâm đan quá mức hư vô, có thể ngộ không thể cầu. Bây giờ đi vào Côn Ngô bí cảnh, lực chú ý của cổ thần hiển nhiên là ở hai nơi ngày xưa làm hắn khiếp sợ. Một chỗ là Âm Minh Đầm, với tu vi lần trước của cổ thần, lặn xuống mấy ngàn trượng liền thiếu chút nữa đã bị đóng thành băng. Hôm nay tu vi của cổ thần so với lần trước đâu chỉ mạnh hơn vạn lần. Cho nên lần này cổ thần muốn tìm hiểu tới đáy đầm, xem thử có siêu cấp phẩm võng lượng thạch hay không. Còn một chỗ khác chính là tấm bia đá Côn Ngô cảnh đã làm cổ thần hộc máu khi nhìn nó lần đó. Cổ thần nói, ở chỗ này có một khối lục địa lơ lửng rất lớn. Ở trung tâm khối lục địa này có một tấm bia đá dựng thẳng đứng cao mấy ngàn trượng. Trên đó viết ba chữ, Côn Ngô Cảnh, do một vị thái cổ tuyệt đại nhân vật lưu lại. Trong đó ẩn chứa pháp tắc lực rất thâm sâu. Các nàng có thể nhìn một cái thì cảm ngộ đột phá độ hư cảnh giới của các nàng sẽ có tác dụng rất lớn. Lần trước tu vi của cổ thần chỉ là đoạt xá hậu kỳ, quan sát cái bia đá đó liền chịu không nổi. Nếu là cao thủ minh khiếu hậu kỳ đang có điều kiện lĩnh ngộ pháp tắc lực thì sẽ không bị tình trạng như vậy. Cổ thần phất tay lên, thuần dương tiên lực hóa thành một cái cương cháo bao phủ tứ nữ bên trong rồi triển khai tốc độ phóng đi. Không lâu sau đã tới khối địa lục khổng lồ bồng bềnh giữa hư không kia. Phía trên đó là một tấm bia đá khổng lồ dựng thẳng đứng. Bia đá này cao 4.000 trượng, rộng ngàn trượng, dày trăm trượng, bốn mặt vuông vức. Vốn là một khối cực thạch nguyên vẹn bị Côn Ngô Tiên Đế dùng lực một lần chém gọt ra bộ dáng thế này. Trên tấm bia đá khổng lồ này có khắc ba chữ cũng khổng lồ không kém. Côn Ngô Cảnh, cổ thần dừng lại trước tấm bia chừng trăm trượng. Bỏ đi cương cháo, tứ nữ lập tức xuất hiện bên cạnh. Cổ thần chỉ vào tấm bia đá trước mặt nói, đây chính là tấm bia đá Côn Ngô Cảnh. Các nàng cẩn thận quan sát, nhất định sẽ có thu hoạch. Tứ nữ lập tức tập trung tinh thần hướng mắt quan sát tấm bia đá. Quả nhiên như cổ thần nói, trước mắt các nàng lập tức như xâm nhập vào một thế giới hỗn độn. Trong đó có một thân ảnh mông lung bước ra, đưa tay vạch một cái liền phân ra âm dương. Năm ngón tay khẽ nhấn liền diễn hóa ngũ hành, trong chốc lát đã mở ra một thế giới. Ánh mắt cổ thần nhìn lên tấm bia đá, trước mặt cũng đồng dạng xuất hiện những ảo giác này. Chỉ có điều, người trong ảo giác lại không hề mông lung. Cổ thần rõ ràng nhận ra người này chính là Côn Ngô Tiên Đế. Quá trình Côn Ngô Tiên Đế kiến tạo Côn Ngô bí cảnh rất đơn giản và dễ dàng. Có thể tưởng tượng được tu vi của Côn Ngô Tiên Đế ngày xưa đạt tới mức độ đăng phong tạo cực thế nào. Quá trình nhìn tuy đơn giản nhưng bên trong đó ẩn phức pháp tắc lại cực kỳ huyền diệu, như vô cùng vô tận. Côn Ngô Tiên Đế giống như một thế giới chủ, các loại pháp tắc lực chỉ cần vẩy tay là thành. Trong trước mắt đã đem Côn Ngô bí cảnh sáng tạo thành một thế giới có sinh mạng lực. Trong đại não cổ thần liền ông ông lên, trong lòng chợt lóe linh quang. Cổ thần nhìn cảnh tượng Côn Ngô Tiên Đế sáng tạo thế giới, trong hư không tràn ngập pháp tắc lực, khiến cho cổ thần đối với pháp tắc lực lĩnh ngộ càng sâu hơn một tầng mới. Tu vi của cổ thần trong thoáng chốc vậy mà tăng tiến không ít, mới vừa bằng vào một bổn nguyên tiến vào giá vụ trung kỳ không lâu, hiện tại tu vi đã gần như đạt tới giá vụ trung kỳ đỉnh phong rồi. Hư Tử Uyên, Tiểu Bạch, Mông Tiên Âm, Tự Ngọc các nàng cũng từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Trên mặt bốn người đều lộ ra một cổ hàm xúc ý bị. Hiển nhiên các nàng đã lĩnh ngộ được không ít. Trong tứ nữ trừ Mông Tiên Âm có tu vi minh khiếu hậu kỳ thì Hư Tử Uyên, Tiểu Bạch, Tự Ngọc đều là minh khiếu kỳ cực hạn. Đều có thể lĩnh ngộ pháp tắc để đạt điều kiện bước vào độ hư cảnh. Cho nên các nàng từ cảnh tượng Côn Ngô Tiên Đế khai mở Côn Ngô bí cảnh cảm ngộ được một ít pháp tắc lực. Vạn sự khởi đầu nan, đối với pháp tắc lĩnh ngộ cũng như thế, tu sĩ sau khi bước vào độ hư, lĩnh ngộ pháp tắc lực sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, mà tu sĩ chưa bước vào độ hư muốn lĩnh ngộ được pháp tắc bước vào độ hư quả thực còn khó hơn lên trời. Nói đến đan dược có thể giúp tu sĩ trực tiếp lĩnh ngộ pháp tắc bước vào độ hư thì ngay cả thời Thái Thượng Cổ cũng không có được loại đan dược nghịch thiên như vậy. Nhưng sau khi bước vào độ hư thì lại có các loại đan dược như ngộ hư đan, hư không đan giúp tu sĩ trực tiếp tăng lên cảm ngộ pháp tắc và cảnh giới tu vi. Dù là thiên tài như cổ thần cũng phải hao tổn hơn 60 năm thời gian mới thể ngộ được pháp tắc hư ốn chi là người khác. Cho nên, tứ nữ có thể cảm ngộ được một chút pháp tắc lực cũng đã là thu hoạch phi thường lớn. Cái này sẽ đem thời gian bước vào độ hư của các nàng rút ngắn lại rất nhiều. Hao tốn một ngày thời gian, tứ nữ đem toàn bộ những cảm ngộ của mình hoàn toàn hiểu thấm trong lòng, cổ thần mới cùng các nàng tiếp tục đi về phía tây, xuyên qua khu vực núi rừng, tù tâm bình nguyên tiến tới âm minh xâm lâm đến mục tiêu là âm minh đầm. Cổ thần bọc tứ nữ trong cương cháo, dùng tốc độ nhanh nhất bay đi, rất nhanh liền ra khỏi khu vực Vân Hải, xuyên qua vùng núi rừng đi vào tù tâm bình nguyên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 693, 108 tôn quỷ tướng hững. Vừa đi tới trung tâm của tù tâm bình nguyên, nơi ngày xưa Kim Bằng Vương trọng sinh, cổ thần đột nhiên kinh hô một tiếng. Vạn dặm phía trước có bốn đạo độn quang hướng chỗ cổ thần đi tới. Bên trong Côn Ngô bí cảnh làm sao có người ở lại? Cổ thần cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng lẽ là yêu tộc cường giả? Cổ thần lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Yêu tộc cường giả bị hắn đánh cho sợ hãi không thôi. Biết rõ hắn muốn đi vào Côn Ngô bí cảnh, ai còn dám đi vào? Hơn nữa, Côn Ngô bí cảnh chính là cấm địa của yêu tộc, nghiêm cấm cường giả của yêu tộc đi vào. Tiến vào bên trong Côn Ngô cảnh tối đa cũng chỉ là Nam Thiên Tiên Môn phụ cận khu vực Vân Hải mà thôi, không có khả năng đi tới tận tù tâm bình nguyên này. Rốt cuộc là thần thánh phương nào đây? Cổ thần lòng đầy nghi vấn, đồng thời cũng rất hiếu kỳ. Cổ thần vung tay lên, tiên lực cương cháo tán đi, tứ nữ liền xuất hiện bên cạnh hắn. Cổ thần nói, trong Côn Ngô cảnh có chút kỳ quái, không ngờ lại có tu sĩ khác xuất hiện vào lúc này. Hơn nữa là dùng thuấn di chuyển, chắc chắn là độ hư cường giả. Các nàng ở đây chờ một chút, ta điều tra xem thế nào. Tứ nữ đều cả kinh nhìn về bốn đạo độn quang phía trước, mặt mũi đầy vẻ nghi hoặc đứng sau lưng cổ thần. Bốn đạo độn quang kia là hướng phương hướng cổ thần bay tới, nhưng lúc này tốc độ lại đột nhiên nhanh hơn vài phần, tới gần liền phát hiện chỗ này có 5 người. Đợi cho bốn đạo độn quang tới gần trong phạm vi 5.000 dặm, ánh mắt cổ thần lóe lên, lập tức phát hiện vấn đề, thì ra là độ hư quỷ hồn. Chính xác, bốn người đang đến này đều là quỷ hồn, hơn nữa còn là quỷ hồn có tu vi độ hư. Khoảng cách thuấn di của bốn quỷ hồn này đều khoảng 100 dặm một lần, nhưng tu vi thì chỉ có một tên là Giá Vũ Kỳ, còn lại 3 tên đều là Đằng Vân Kỳ. Không lâu sau, bốn tên quỷ hồn này đã tới trước mặt cổ thần khoảng 1.000 trượng rồi dừng lại. Một tên Giá Vũ Trung Kỳ, một Đằng Vân Hậu Kỳ, 2 Đằng Vân Trung Kỳ. Bốn tên quỷ hồn này xếp thành một hàng ngang ngăn trước mặt 5 người cổ thần. Trong 5 người chỉ có cổ thần có tu vi Giá Vũ Trung Kỳ, còn lại tứ nữ đều là Minh Khiếu Kỳ cả. Trước mặt độ hư cường giả thì Minh Khiếu Kỳ cũng chẳng khác nào con kiến. Luận về thực lực từ bên ngoài xem xét thì 5 người cổ thần kém xa 4 tên quỷ hồn này. Hắc hắc hắc, một cái thân thể Giá Vũ Trung Kỳ vừa lúc để bổn hộ pháp đoạt xá. Tên Giá Vũ Trung Kỳ trong 4 tên quỷ hồn âm trầm nhìn cổ thần cười to. Còn lại 4 người tư chất cũng không tệ, tu vi tuy hơi thấp một chút nhưng cũng không sao. Bổn hộ pháp có thể bỏ ra chút thời gian tu luyện trở lại. Chỉ là cả 4 đều là nữ cũng khiến bổn hộ pháp có chút khó xử rồi. Tên Đằng Vân Hậu Kỳ thở dài nói. Bổn hộ pháp đang tìm đúng là thân thể nữ tử, vừa ý ta ha ha ha. Một tên Đằng Vân Trung Kỳ cười nói. Quản chúng là nam hay nữ, trước hết cứ phụ thể rồi nói. Chờ ngày sau tìm được thân thể khác phù hợp hơn thì bổn hộ pháp lai tiếp tục đoạt xá trọng sinh. Tên Đằng Vân Trung Kỳ còn lại quét mắt nhìn tứ nữ rồi lạnh lạnh nói. Cổ thần khẽ nhíu mày. 4 tên quỷ hồn này không hề kiêng nể gì đã khiến cổ thần động sát tâm. Hơn 100 năm trước khi cổ thần lần đầu tiên đi vào Côn Ngô cảnh này, gặp quỷ hồn lợi hại nhất cũng chỉ là Bồi Nguyên Sơ Kỳ mà đã là một cái nguyên thần cao tới hơn 3 trượng. Mà giờ khắc này, 4 tên quỷ hồn trước mặt toàn bộ đều là tu vi độ hư, làm cho cổ thần rất ngạc nhiên. Nhớ tới Côn Ngô Tiên Đế từng nói qua, hắn đã đem thông đạo giữa âm dương 2 giới di chuyển vào bên trong Côn Ngô cảnh, sau đó dùng Chấn Minh Ngọc Bia trấn áp ở đầu thông đạo. Cái âm minh đầm kia chính là đường thông đạo nối liền 2 giới. Trước kia không có quỷ hồn độ hư cảnh, như vậy 4 tên này chắc chắn là từ bên trong âm minh đầm trốn ra rồi. Cổ thần mở miệng nói, 4 người các ngươi lại dám từ âm giới đến đây. Âm dương khác biệt, các ngươi đi vào trong dương giới là có ý đồ gì? Một tên quỷ hồn Đằng Vân Trung Kỳ vỗ vỗ ngực lớn tiếng nói, chúng ta là 108 tôn quỷ tướng dưới trướng Độc Giác Quỷ Vương Thanh Minh, Bạch Mãng, Châu Nhan và Huyền Chiến. Dương giới tu sĩ, chúng ta đã ở âm giới ngây ngốc thời gian không ít, đang muốn tới dương giới hít thở chút không khí. Thân thể các ngươi không tệ ha ha ha ha. Độc giác quỷ vương, 108 tôn quỷ tướng đứ ôi trướng. Cổ thần thầm ngẫm nghĩ, dưới trướng độc giác quỷ vương này vậy mà đều là cường giả độ hư. Vậy tên quỷ vương đó rốt cuộc có tu vi gì? Cần gì cùng hắn nói nhả? Bọn chúng đều sắp là người chết cả rồi, trực tiếp đoạt xá đi. Tên quỷ tướng thanh minh giá vụ trung kỳ quát lớn một tiếng, thân ảnh lóe lên để lại trong hư không một đạo hắc sắc tàn ảnh trực tiếp nhào tới cổ thần. Bạch Mãng, Châu Nhan và Huyền Chiến ba tên quỷ tướng thấy thanh minh động thủ cũng không cam chịu rớt lại phía sau, đồng thời theo sát công lên, hướng tứ nữ đánh tới. Đúng là thiên đường có lối không đi, địa ngục không lối cứ thích đâm đầu vào. Hàn quang trong mắt cổ thần lóe lên, lạnh lùng nói, nếu các ngươi ở âm giới đã sống không được yên ổn thì ta sẽ đưa tiễn các ngươi một đoạn, để cho các ngươi được chết hoàn toàn hơn, đó là hoàn toàn hủy diệt. Vừa nói, thân ảnh cổ thần đã lóe lên bắn tới bốn tên quỷ hồn. Đồng thời, pháp tắc lực cường đại từ trong thể nội cổ thần mãnh liệt trào ra, trong chốc lát đã đem không gian xung quanh 2000 trượng cổ thần bắp phủ, thì triển không gian cấm cố. Trước đó tay trái cổ thần đã sớm đánh ra một trường, một quầng sáng đẹp mắt từ trong lòng bàn tay cổ thần bắn ra, giống như thuấn di, trong chốc lát đã đánh lên người tên thanh minh quỷ tướng. Thanh minh quỷ tướng vọt nhanh mà đến, thân ảnh chợt run lên, ngay sau đó một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên trong miệng hắn, một cái quang động tỏa ra quang mang huyễn bạch sắc xuất hiện trước ngực thanh minh quỷ tướng khiến hắn kịch liệt run rẩy và đau đớn. Thanh minh quỷ tướng bị chấn minh ngọc bia đánh trúng, lập tức trọng thương. Bạch Mãng, Châu Nhan, Huyền Chiến ba tên quỷ tướng lập tức bị chấn động, ngay cả thanh minh quỷ tướng cũng bị trọng thương dưới tay tên tu sĩ dương giới kia. Ba người làm sao là địch thủ? Ba người thập phần sợ hãi, không hề còn tâm tư muốn đoạt xá mấy người cổ thần nữa, hiện giờ chỉ muốn chạy cho nhanh. Bất quá, ý niệm trốn đi vừa hiện ra trong đầu thì bốn phương tám hướng đột nhiên truyền tới một cổ lực lượng cường đại đem toàn bộ không gian cố định lại. Bạch Mãng, Châu Nhan và Huyền Chiến liền bất động, cổ thần thi triển không gian cấm cố đã đem cả ba tên giam cứng tại hư không. Thủ ấn cổ thần biến đổi, chấn minh ngọc bia lập tức chuyển hướng bắn tới bốn tên quỷ tướng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 694, 108 tôn quỷ tướng, hạ, một tiếng kêu thê lương nữa lại vang lên, trước ngực Huyền Chiến quỷ tướng bị chấn minh ngọc bia đục một lỗ tỏa ra quang mang huyễn bạch sắc trông rất đẹp. Hào quang chớp động ngày càng nhanh, ngày càng lớn lên, rất nhanh liền đem toàn bộ thân hình Huyền Chiến quỷ tướng bao phủ, trong chốc lát đã khiến hắn biến thành hư vô. Thanh minh quỷ tướng tuy tu vi cao hơn một cảnh giới nhưng cũng không ngăn được chấn minh ngọc bia. Lúc này cái quang động huyễn bạch sắc kia đã chiếm tới nửa thân thể của hắn. Chấn minh ngọc bia đối với quỷ hồn có tác dụng chí mạng. Lúc này thanh minh quỷ tướng đang không ngừng giãy giụa giữa hư không. Tiếng quỷ khóc của hắn liên tục vang lên. Liên tục có thêm hai tiếng hét thảm nữa vang lên. Châu Nhan và Bạch Mãng quỷ tướng bị giam cầm trong hư không, không thể động đậy được. Rất nhanh cũng bị chấn minh ngọc bia đánh trúng, bước vào tử lộ. Sau ba tiếng kêu thê lương liên tục như thế, trước là Huyền Chiến, sau là Châu Nhan, Thanh Minh và Bạch Mãng cùng hóa thành hư vô, không còn chút dấu vết nào. Huyễn bạch quang lóe lên trở lại trong tay cổ thần chậm rãi dung nhập vào trong lòng bàn tay hắn biến mất không thấy nữa. Cổ thần nói, trăm năm trước ta lấy đi chấn minh ngọc bia vốn không biết nó có tác dụng chấn áp ngay thông đạo giữa hai giới. Mất đi vật chấn áp này đã qua trăm năm, không biết đã có bao nhiêu quỷ hồn thôn qua đường thông đạo đó tiến vào dương giới chúng ta rồi. Đây là một cái vấn đề nghiêm trọng. Làm sao bây giờ? Hư Tử Uyên lo lắng nói, âm giới đều là quỷ hồn. Chúng đến dương giới thì điều đầu tiên phải làm là tìm kiếm một cái thân thể để đoạt xá. Không biết có bao nhiêu quỷ hồn từ âm giới đi lên rồi. Vừa rồi bốn tên quỷ tướng đều là độ hư cường giả. Nếu số lượng đông hơn thì chỉ sợ tu chân giới cổ hoang sẽ gặp phải một hồi tai nạn ngập trời. Xác thực là như thế. quỷ hồn muốn sinh tồn tại dương giới nhất định phải tìm một thân thể để đoạt xá, và quỷ hồn có thể trực tiếp khôi phục đến tu vi của thân thể chiếm được. Nếu thân thể chiếm được có tu vi càng cao thì càng tiết kiệm thời gian tu luyện của chúng. Cho nên, quỷ hồn muốn đoạt xá trọng sinh nhất định sẽ tìm kiếm người có tu vi tương đương, hoặc là thấp hơn một cấp độ để đoạt xá. Từ miệng của mấy tên quỷ tướng vừa rồi thì độc giác quỷ vương dưới trướng có 108 tên quỷ tướng, rất có khả năng đều là độ hư cường giả. Cả cổ hoang, độ hư cường giả chỉ sợ đều không đủ 100 người. Nếu chúng toàn bộ xông vào cổ hoang thế giới thì không cần phải nói, mỗi vị độ hư cường giả đều sẽ gặp kiếp nạn lớn. Thậm chí nếu độ hư cường giả của cổ hoang không đủ, thì ngay cả mệnh tuyền tu sĩ cũng sẽ trở thành mục tiêu bị đoạt xá. Cái này đối với cổ hoang thế giới đúng là một đại tai nạn, một trận đả kích mang tính hủy diệt. Mi tâm cổ thần lóe lên, như ý lung linh bảo tháp hiện ra. Cửa tháp tầng thứ 6 cũng đồng thời mở ra. Cổ thần nói, sự việc không thể chậm trễ rồi. Ta sẽ lập tức chạy tới âm minh đầm, đằng trước khẳng định còn có độ hư quỷ hồn khác. Các nàng tiến vào trong như ý lung linh bảo tháp đi. Ta sẽ toàn tâm toàn lực đối phó đám quỷ hồn âm giới này, nhìn xem có thể hóa giải một kiếp này hay không. Tốt, sư đệ, chàng cẩn thận một chút. Cổ thần, chàng phải chú ý an toàn. Chúng ta sẽ đợi tin tốt của chàng. Hãy bảo chủ tính mệnh, ta sẽ chờ chàng về tìm lại trí nhớ ngày xưa cho ta. Tứ nữ mỗi người phân biệt nói một câu rồi lập tức đi vào trong như ý lung linh bảo tháp. Kim quang lóe lên, cổ thần đem bảo tháp thu vào trong mi tâm, thân ảnh lóe lên đã xuất hiện ngàn dặm bên ngoài. Hơn 10 tức thời gian sau, cổ thần lại gặp phải một ít quỷ hồn. Số lượng của chúng khoảng chừng hơn 20 tên. Bất quá trong đó đại bộ phận đều là mệnh tuyển quỷ hồn, độ hư quỷ hồn chỉ có 3 tên. Một tên giá vụ sơ kỳ và 2 tên còn lại đều là đằng vân kỳ. Độn tốc của cổ thần rất nhanh, thần thức cũng không thể tra xét đến được, cho nên hắn vô thanh vô tức phóng tới. Đến khi cổ thần chỉ còn cách bọn chúng chừng 5.000 dặm thì mới bị phát hiện. Một lần thuấn di hơn 2.000 dặm, cho dù là siêu cấp cường giả hư không hậu kỳ cũng khó mà có được tốc độ như vậy. Đám độ hư quỷ hồn liền chấn động không thôi. Bất quá, cho dù phát hiện tung tích của cổ thần, những quỷ hồn này cũng trốn không kịp. Chỉ 2 nhịp hô hấp, cổ thần đã lăng không đứng trên đầu chúng rồi. Đối với quỷ hồn, cổ thần tự nhiên không khách khí. Bàn tay khẽ nhấn xuống một cái phách xuống dưới một trường. Một đạo xích sắc trường cương lập tức nổ bắn ra, hóa thành một cái cự đại trưởng ấn bổn nguyên hỏa ấn. Bổn nguyên hỏa ấn là do hỏa bổn nguyên phát ra, ngưng tụ mà thành, ẩn chứa hỏa pháp tắc cực kỳ thâm hậu, bất luận là thân thể hay linh hồn đều không thể thoát được hỏa pháp tắc thiêu đốt. Dù không sử dụng chấn minh ngọc bia thì với thực lực của cổ thần đánh ra bổn nguyên hỏa ấn cũng không phải là quỷ hồn dưới hư không kỳ có thể ngăn cản được. 3 tên độ hư quỷ hồn vừa nhìn thấy độn tốc của cổ thần đã sinh thoái ý. Khi cổ thần tới trên đỉnh đầu thì 3 tên này liền trốn nhanh ra ngoài 100 dặm, tên giá vụ trung kỳ thậm chí chạy tới 200 dặm bên ngoài rồi. Mấy tên mệnh tuyển quỷ hồn không thể phát hiện ra cổ thần sớm như 3 tên độ hư quỷ hồn kia được, cho nên đều bị bổn nguyên hỏa ấn đánh trúng. Từng tiếng kêu thê lương vang lên, trong chốc lát toàn bộ mệnh tuyển quỷ hồn đều hóa thành hư vô. Một trường diệt sát một đám mệnh tuyển quỷ hồn chỉ là trong nháy mắt. Thân ảnh cổ thần lại lóe lên, trong chốc lát đã xuất hiện sau lưng một tên quỷ hồn đằng vân kỳ mấy trăm trượng, chấn minh ngọc bia từ trong lòng bàn tay bắn ra giống như thuấn di. Tên đằng vân kỳ quỷ hồn liền bị miễu sát. 2 tên độ hư quỷ hồn còn lại sợ hãi cực độ, dốc sức liều mạng chạy trốn. Cổ thần hư không một trào, chấn minh ngọc bia liền bay trở về trong bàn tay. Tốc độ của chấn minh ngọc bia cơ hồ có thể so với thuấn di, so với công kích bằng pháp tắc lực của cổ thần còn nhanh hơn. Hơn nữa đối với quỷ hồn còn có thể gây tổn thương nghiêm trọng, căn bản là nhất kích tất sát. Tốc độ thuấn di của cổ thần vượt xa 2 tên quỷ hồn kia, thân ảnh léo lên đã xuất hiện sau lưng một tên đằng vân kỳ quỷ hồn khác. Ta là một trong 108 tôn quỷ tướng dưới trướng độc giác quỷ vương, ngươi dám giết ta, độc giác quỷ vương sẽ không tha ngươi đâu. Tên quỷ tướng này lập tức đe dọa nhưng cũng không ngăn được cổ thần công kích. Huyễn bạch quang lóe lên, Trấn Minh Ngọc Bia bắn ra, tên này liền hóa thành hư vô. Tên quỷ hồn giá vũ kỳ đằng xa liên tục kêu to rồi đột nhiên bắn ra ba đạo phi kiếm, hướng Âm Minh Xâm Lâm bắn đi. Thân ảnh cổ thần lại lóe lên xuất hiện ngay sau lưng hắn. Trấn Minh Ngọc Bia lại bắn ra xuyên thấu qua lòng ngực tên quỷ hồn này. Trong nháy mắt tất cả liền hóa thành hư vô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 695, sớm lên đường chỉ một lát sau, tất cả các quỷ hồn đều đã hóa thành hư vô, toàn quân bị diệt. Thứ duy nhất thoát được, chính là thanh phi kiếm truyền âm mà tên giá vũ kỳ quỷ tướng kia kịp phát ra, bắn vào bên trong Âm Minh Xâm Lâm phía xa xa, đem toàn bộ quỷ hồn diệt sát. Tốc độ thuấn di của cổ thần không hề giảm bớt, một hơi thở 2.000 dặm, nhanh chóng tiến vào mấy ngàn dặm bên ngoài Âm Minh Xâm Lâm. Trấn Minh Ngọc Bi, thứ mà cổ thần lấy được từ bên bờ Âm Minh Đàm, đã phá hư ngăn cách của hai giới âm dương, cho nên âm giới quỷ hồn mới có thể tiền vào được bên trong Côn Ngô bí cảnh. Cổ thần với tư cách là một thành viên bên trong cổ hoang tu chân giới, cho dù là công hay tư, cũng đều phải ngăn cản sự xuất hiện của âm minh quỷ hồn, cho nên hắn tận lực cố gắng hóa giải trận tai kiếp này. Chỉ sau ba hơi thở, cổ thần đã vượt qua hơn 6.000 dặm, tiến vào bên trong Âm Minh Xâm Lâm. Âm Minh Xâm Lâm vẫn giống như mọi ngày, là một mảng rừng rậm đen kịt, cây cối rậm rạp, phủ tới tận phía chân trời, giống như là không có điểm tận cùng vậy. Bên trong Âm Minh Xâm Lâm, khắp nơi đều là những loại thảo mộc đặc thù, mọc chằng chịt đan xen vào nhau. Cổ thần nhanh chóng phải giảm bớt tốc độ, một lần thuấn di chỉ có thể đi được vài trạm dặm. Khi thuấn di, nếu trước mắt có chướng ngại không thể xuyên qua, thì nhất định phải vòng qua. Chỉ là một lần thuấn di của cổ thần đạt tới mấy trăm dặm, trên thực tế đã vượt qua vô vàn gốc đại thụ, cho nên khoảng cách thuấn di thực so với địa hình trống trải cũng không kém hơn chút nào. Sau khi xâm nhập vào sâu bên trong Âm Minh Xâm Lâm hơn một vạn dặm, thanh phi kiếm truyền âm mà tên giá vị kỳ quỷ tướng xuất ra rốt cục đã phát sinh công hiệu. Tuy tầm quan sát của cổ thần bên trong Âm Minh Xâm Lâm không xa, nhưng cảm ứng của thân thể vẫn vô cùng linh mẫn. Âm u bên trong Âm Minh Xâm Lâm, có vô số quỷ hồn đang nhanh chóng tiến đến bao vây cổ thần. Đối với chuyện này, cổ thần không hề sợ hãi, độn tốc vẫn không hề thay đổi. Thuộc hạ của Độc Giác Quỷ Vương, Vật Si Quỷ Tướng ở đây, tiểu tử đến từ nơi nào, lại dám sát hại nhiều quỷ tướng thuộc hạ của Độc Giác Quỷ Vương như vậy, thực sự là muốn chết. Phía trước truyền đến một tiếng hét lớn, một cỗ khí tức cường đại xuất hiện phía trước cổ thần hơn 1.000 dặm. Hư không kỳ quỷ hồn. Cổ thần trong nội tâm khẽ động, ngay cả siêu cấp cường giả hư không kỳ cũng chỉ có thể làm quỷ tướng dưới trướng Độc Giác Quỷ Vương. Chỉ sợ tên Độc Giác Quỷ Vương này tu vi ít nhất đã đạt tới hợp đạo kỳ. Đây chính là cảnh giới chư tử đại tiên chỉ tồn tại ở thời thượng cổ hay sao? Cổ thần trong nội tâm chấn động. Không phải vì tên hư không kỳ quỷ tướng trước mắt, mà là chấn động bởi cảnh giới tu vi của Độc Giác Quỷ Vương. Tu vi bực này khiến cổ thần phát lạnh.